Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 318, Cửu Vĩ Chi Loạn là vô số Konoha anh hùng ngày rỗ. Cũng là Uzumaki Naruto sinh nhật. Naruto, như vậy ngày mai sẽ là ngày 10 tháng 10. Ngoặc kép, ngày mai là ta ra đời thời gian. Móc lửng, Konoha ninja nhóm. Móc lửng. Không có một Konoha cư dân không biết ngày này. Ngày 10 tháng 10 là khiến người sợ hãi cửu vĩ chi loạn một cái kia trăng tròn chi đêm. Là không biết bao nhiêu Konoha ninja hy sinh thời gian. Cũng là đệ tứ mục Hokage đại nhân vì cứu vớt làng hy sinh thời gian. Đến mỗi ngày này, đều sẽ có vô số người tụ tập ở an ủi Linh Bi trước. Thương tiếc tại cái kia một ngày hy sinh người chết. Nhưng là hầu như không có ai biết. Cuộc sống như thế, là Uzumaki Naruto sinh nhật. Inuzuka Kiba chen vào nói. Nói như vậy, buổi sáng trong hình ảnh truyền cái kia Sasuke và Naruto cái đoạn một cái đại chiến. Là ở Naruto sinh nhật ngày đó khai hỏa. Itachi vỗ vỗ Sasuke bả vai không nói chuyện. Gaara, mặc dù không biết thu được quà sinh nhật là như thế nào một loại thể nghiệm. Thế nhưng, chấm ngoặc kép. Hắn nhìn về phía Uchiha Sasuke. Ngươi lễ vật này không đúng lắm. Nha, nào chỉ là không thích hợp a. Căn bản là siêu cấp quá phận được rồi. Đây chính là sinh nhật a. Ngươi dùng ngươi một cái cánh tay đổi Naruto một cái cánh tay tính chuyện gì xảy ra. Cụt tay chi giao. Uchiha Sasuke. Ngoặc kép. Uzumaki Naruto. Ngoặc kép. Tràng diện một lần hết sức khó xử. Trong hình ảnh. Ngươi nghe, tử vong cũng không đại biểu kết thúc. Móc lửng, bởi vì ta sống trên cõi đời này. Móc lửng, Namikaze Minato, ngoặc kép chấm than, Naruto, hắn nhìn chằm chằm trong hình ảnh cái kia Uzumaki Naruto. Nhớ lại phía trước ở trong hình ảnh thấy qua, bởi vì hắn làm ra quyết định, Naruto ở trong thôn bị xa lánh, thậm chí bị khi dễ hình ảnh. Liền cùng trong hình ảnh Namikaze Minato giống nhau. Trong mắt của hắn có lệ tại đánh chuyển. Thật là nhớ để Kushina thấy một màn này, chứng kiến bọn họ Naruto. Trưởng thành, tuy là qua rất gian khổ, nhưng chung quy sẽ trưởng thành là một cái hiểu chuyện. Có thể tin nam nhân, mang theo bọn họ giao phó mộng tưởng, trở thành thất đại nhãn Hokage. Nohara Jin cùng Uchiha Fugaku thấy đệ tứ mục Hokage xoay qua chỗ khác. Lén lén dùng cánh tay lau ánh mắt động tác. Thân thiếp không có đâm thủng. Âm cửu vĩ cùng dương cửu vĩ chakra liên tiếp thành công. Trong hình ảnh Uzumaki Naruto vì toàn bộ ninja liên quân mặc vào vĩ thú áo khoác. Sau đó mượn từ Namikaze Minato sử dụng phi lôi thần chi thuật. Đem mọi người rời đến 6 xích dương trận ở ngoài. Nhìn lấy cái kia 4 miếng thập vĩ vĩ thú ngọc ở 6 xích dương trong trận bạo tạc. Kịch liệt năng lượng kéo dài tới chân trời. Toàn bộ hình bóng bình trở thành một mảnh nhỏ bạch mạc. Mấy phút đồng hồ sau đó. Mới nhìn đến cái kia bị tạc hủy mặt đất. Cùng một lần nữa từ cầu đạo ngọc bên trong đi ra lục đạo Obito. Naruto, ta có rất nhiều lời muốn cùng ngươi bây giờ nói. Ta đã cùng mụ mụ chakra đã gặp mặt. Sở dĩ lão ba muốn nói cái gì ta đều biết. Ngươi lời muốn nói. Cùng dài dòng mụ mụ nói giống nhau. Đúng không? Móc lửng. Xem phim Naruto không tự chủ che bụng phong ấn. Mụ mụ. Chậm một chút nữa. Cùng ngươi gặp mặt. Đến lúc đó. Ta sẽ xuất sắc hơn. Cũng sẽ học tập càng nhiều lợi hại nhẫn thuật. So với lão ba còn lợi hại hơn. Konoha ở chỗ này xem phim ninja nhóm, đều thấy trong hình ảnh đệ tứ mục Hokage, cũng chính là phụ thân của Naruto chảy nước mắt, cảm nhận được loại tình cảm đó. Tất cả mọi người có chút hầu căng lên. Thật, thực sự là khó làm nha. Xem phim U Linh Namikaze Minato lần này thật không nhịn được. Không ngừng cầm tay áo xoa con mắt. Lâm, tiểu Naruto hắn thực sự rất xuất sắc đâu. Minato lão sư, a, đúng vậy a, Fugaku, ngươi có một đầu óc thanh tỉnh con trai ngoan, đệ tứ mục, nhận được ngươi chúc lành. Ngay sau đó, Trong hình ảnh Namikaze Minato ở tâm lý tự thuật, cảm thấy cùng Naruto cùng nhau chiến đấu. Thật giống như Kushina bên người giống nhau. Nhìn lấy Naruto đại hiển uy phong, biến thành cửu vĩ chakra hình thức. Cự đại kim sắc chakra cửu vĩ xuất hiện lục đạo Obito trước mặt. Sau đó, bị nhị đại nhãn Hokage chất vấn. Naruto, ngươi quát một tiếng đùa bỡn chơi không sao cả. Thế nhưng ngươi nên sẽ không quên. Chỉ có tiên thuật công kích mới. Chỉ có hiệu quả chứ. Móc lửng. Ta đã quên. Nhị đại nhãn Hokage. Rất tốt. Ngươi so với lão phu đại ca còn muốn ngu xuẩn. Móc lửng. Đệ nhất Hokage. Đệ tứ Hokage. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Senju Busuma. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Thiếu niên Senju Hashirama. Đệ nhất nhãn chỉ vào trong hình ảnh nhị đại nhãn Hokage. Vẻ mặt ủy khuất nhìn lấy Madara hỏi. Cái kia là ta thân đệ đệ. Một Madara vẻ mặt không nói. Ngươi nói nhảm gì đó. Tobirama tên kia không phải đệ đệ ngươi. Chẳng lẽ là đệ đệ ta? Izuna nhưng là rất tôn kính ta. Mới, chỉ có, không phải sẽ nói ta ngu ngu xuẩn. Đoang, đệ nhất Hokage thức tinh thần sa sút. Toàn bộ bối cảnh đều hắc ám. Uchiha Madara không nói. Ngươi cái tên này tinh thần sa sút thích. Thực sự là đến chết đều không có đổi nha. Uchiha Fugaku nhìn lấy trong hình ảnh phạm ngu xuẩn. Uzumaki Naruto, thoải mái đệ tứ mục Hokage. Cái này, có chút xíu ngoài ý muốn cũng là người thường tình. Lâm nhịn cười đã rất khổ cực. Tiểu Naruto, thật đáng yêu nha. Thật là nhớ làm hắn thượng nhẫn ninja đạo sư. Nhất định sẽ rất thú vị chứ. Namikaze Minato, ngoặc kép chấm chấm. Chấm ngoặc kép, Senju Busuma, Tobirama, ngươi trước nói với ta đều là lời thật lòng. Cái gì thâm tư thục lự, cái gì có đầy đủ độ lượng. Chấm ngoặc kép, nhị đại nhãn Hokage, ngoặc kép, ngẫu nhiên, sẽ xuất hiện một điểm nhỏ. Tình huống ngoài ý muốn. Phật gian, tỉ như, nhị đại nhãn Hokage nâng trán. Tỉ như ở ngũ ảnh hội đàm thời điểm. Kích động một cái hay dùng đầu đập cái bàn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Senju Busuma. Còn có gì khác không? Tỉ như, nhị đại nhãn Hokage, vĩ thú cho không? Vĩ thú cho không? Senju Busuma tưởng tượng một cái phía trước cái kia chín cái quái vật lớn. Có ý tứ, nhị đại nhãn Hokage, chính là muốn đem bắt được vĩ thú toàn bộ tặng không đi ra ngoài. Chín con. Cửu vĩ phong ấn tại Mito tỷ trong cơ thể. Một vị là phong quốc làng cát chính mình bắt được. Sở dĩ xem như là bảy con A, Senju nhất tộc. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Uchiha nhất tộc. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Uchiha Tajima cười phun. Busuma, ngươi thật là có một tốt con trai ngốc A, nhà của ta vụ sự tình không cần phải ngươi bình luận. Senju Busuma quay đầu nhìn chăm chú về phía thiếu niên Hashirama. Về nhà quỳ từ đường. Đoang, đệ nhất Hokage cùng thiếu niên Hashirama chiều sâu tinh thần sa sút. Trong hình ảnh, Uzumaki Naruto ngốc dạng, đem trong cơ thể hắn Kurama đều run cười ha ha. Nói Naruto liền ngu xuẩn điểm này. Đã vượt qua các đời Hokage. Tức giận đến Naruto mắng Kurama mới là thằng ngốc. Xem phim Sengoku Ninja đều sợ ngây người. Lại có thể có người dám đảm nhận. Dám ngay ở cái kia cửu vĩ mặt mắng hắn. Cái này cỡ nào đại dũng khí. Nhiều không sợ chết. Bất quá trong hình ảnh. Kurama chẳng những không có trách cứ cái kia tóc vàng Uzumaki. Còn giống như bằng hữu nói cho hắn biết như thế nào đem tiên thuật dung nhập vĩ thú chakra bên trong. Trách không được tiên thuật tu hành thời điểm ta không tiến vào được trạng thái. Đều là ngươi cái tên này ảnh hưởng ta. Móc lửng, lão phu mới không cần cùng một con ếch ở cùng một chỗ. Hơn nữa ngươi có lão phu chakra còn học cái gì tiên thuật. Lão phu rất khó chịu rất khó chịu. Móc lửng, phốc ha ha ha ha. Uzumaki Naruto là người thứ nhất cười. Bởi vì trong cơ thể hắn hai con cửu vĩ lại bắt đầu ầm ĩ. Không biết có phải hay không là đều là hùng tính. Quan hệ, Hai con Kurama lãnh địa ý thức mạnh phi thường. Xem thiếu niên cùng vĩ thú cãi nhau. Cái thời đại này ninja nhóm cũng có điểm tiểu ý. Dường như cảm thấy, thiên tai dường như cũng không đáng sợ như vậy. Trong hình ảnh, Uzumaki Naruto cười gian bộ dạng nhổ nước bọt cửu vĩ yêu cậy mạnh. Không phải thẳng thắn, chọc cho Kurama biến hóa ngượng ngùng vì rít gào. Tiểu tử ngươi, có phải hay không càng ngày càng không đem lão phu để ở trong mắt? À, đúng hay không? Móc lửng, rốt cuộc, các đại xem phim khu mọi người cũng bắt đầu cười to. Ngay cả Senju cùng Uchiha cũng. Sau đó, Naruto trong cơ thể hai con cửu vĩ phân biệt nhảy ra rít gào. Khiến cho Naruto trên người chakra áo khoác một hồi hồng một hồi vàng. Cùng cà chua xào trứng tựa như. Lâm cười hắc hắc nói. Tiểu Naruto khả ái thực sự là không thua với bất luận kẻ nào đâu. Minato lão sư. Ngốc ba ba biểu thị mộc hữu thác. Chính là cây sao khả ái. Đoạn này xã tử hình bóng cuối cùng kết thúc. Tiếp theo đoạn hình bóng chuẩn bị chiếu phim. Namikaze Minato cùng Nohara Jin hai người nụ cười đột nhiên cứng đờ. Bởi vì đoạn hình ảnh này đột nhiên sau khi kết thúc. Xuống một đoạn hình bóng. Là khiến người sợ hãi hắc ám. Âm nhạc có thể thấy một con sáng ngời con mắt. Nhị câu ngọc. Seragon. Uchiha Tajima. Ngoặc kép chấm than. Uchiha Fugaku. Ngoặc kép chấm than. Một cái quấn đầy dơ bẩn băng vài bóng người xuất hiện tại trong hình ảnh. Nói là dơ bẩn, bởi vì cái kia băng vải đã bị vết máu nhuộm dần được đỏ thẫm. Lấm tấm huyết kế từng tại cái kia dưới thân người trên giường. Đã thăm một lần hình ảnh này Kakashi quay đầu chỗ khác. Chính là ninja, cũng rất ít gặp qua thương thế nặng như vậy người sống. Bình thường thương thế có thể thành như vậy, hẳn là đã sớm chết rồi. Coi như là cứu trở về, cũng là một không có ích lợi gì phế nhân. Dù sao, trong hình ảnh vậy chỉ có một viên câu ngọc Seragon coi như trong trèo. Cái kia hầu như bọc giống như là một quái vật bóng người. Chỉ còn lại có phân nửa thân thể. Nơi đây, là nơi nào? Móc lửng, bóng người vừa lên tiếng. Namikaze Minato rốt cuộc xác định. Bóng người này, là Obito, ngoặc kép chấm than. Lâm chứng kiến trong hình ảnh Obito bộ dạng. Thiếu nữ đau nhức làm một đoàn. Obito, Obito, nàng và Kakashi là thật không biết. Cái loại này tình huống bên dưới. Obito hắn còn sống, là bởi vì mình cùng Kakashi buông tha hắn đào tẩu. Cho nên mới oán hận bọn họ sao? Oán hận cái này thế giới sao? Xin lỗi, xin lỗi, Obito, Lâm không được nói xin lỗi. Xem phim bên trong Naruto cùng Sasuke đám người nhìn hình bóng. Nhìn lại bên kia đã thành niên. Người mặc hiểu bào quay đầu đi chỗ khác Uchiha Obito. Uchiha nhất tộc cũng có ninja đã nhìn ra. Thiếu niên này, chính là phía trước trong hình ảnh cái kia vì sẽ cùng bạn bị tảng đá đập người chết kia. Uchiha Tajima, cái kia mở mắt chính là nhị câu ngọc thiếu niên thiên tài. Obito bĩu môi, nhỏ giọng bá láp bá xàm. Tại nhẫn giáo thời điểm không ai có thể xưng hô như vậy quá ta. Uchiha đảo, ngoặc kép chấm hỏi. Obito, ta nói. Hắn chỉ vào Naruto, ta và tiểu tử kia giống nhau. Tại nhẫn giáo trong lúc đều là cái ở cuối xe. Đám người, ngoặc kép chấm chấm, chấm ngoặc kép, Hyuga nhất tộc, Inosuka châu. Aburame nhất tộc đều rối rít hỏi. Chúng ta hậu bối bên trong. Còn có các ngươi như vậy có thể hủy thiên diệt địa ở cuối xe sao? Không sai. Không chê ít. Nhiều tới điểm. Nhị đại nhãn Hokage. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Trong hình ảnh chống liêm đao làm can thương lão Uchiha Madara. Nơi này là hiện thực thế giới cùng tử vong thế giới kẽ hở. Trong hình ảnh thiếu niên Obito nhìn lấy Uchiha Madara Seragon, lại nhìn về phía trong tay hắn liêm đao, đột nhiên bắt đầu giãy giụa khóc lớn. Ta không nên chết a. Uchiha nhất tộc đặc biệt tử thần ngươi bỏ qua cho ta đi. Ta đây chọn đời đều ở đây làm việc tốt. Ta trợ giúp có khó khăn lão nhân ra. Tuy là ta hầu như mỗi ngày đều ở đến trễ, Thế nhưng hẳn là không cần khi đến địa ngục trình độ chứ? Móc lờn, Naruto, có phải hay không thoáng có điểm ngốc? Obito, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngốc từ trong miệng ngươi nói ra, cũng cảm giác đặc biệt vi diệu. Naruto, hai cái ở cuối xe liếc nhau, lạnh rên một tiếng quay đầu đi chỗ khác. Trong hình ảnh, thiếu niên Uchiha Obito biết được mình còn sống. Đối mặt già nua Uchiha Madara nói lên báo đáp điều kiện. Thiếu niên Obito biểu thị hắn còn cần trở lại Konoha ẩn thôn. Bây giờ là trong chiến tranh, Obito nhớ tới đồng bạn của mình. Còn sót lại cái viên này Seragon lóe ánh sáng huy. Ta Seragon rốt cuộc mở mắt. Ta muốn dùng nó hảo hảo bảo hộ đồng bạn của ta. Trong hình ảnh xuất hiện thiếu niên Kakashi cùng thiếu nữ Lâm thân ảnh. Nhìn lấy hình bóng, mọi người đều sinh ra nghi vấn. Chỉ ít lúc này Obito, coi như là vì đồng bạn hy sinh, bị đồng bạn nghĩ lầm tử vong ở lại hắc ám chiến trường trong phế tích. Obito vẫn nhiệt tình yêu thương lấy Konoha ẩn thôn, nghĩ mau trở về bảo hộ đồng bạn. Như vậy, vì sao Obito sẽ biến thành phía sau dáng vẻ? Lâu 232 năm nhìn lấy trong hình ảnh già nua Uchiha Madara. Namikaze cửa vẻ mặt tức giận mà nhìn chằm chằm vào Uchiha Madara. Năm đó, ngươi đến cùng làm cái gì? Uchiha Madara, nghĩ tới các loại khả năng. Cuối cùng tạo thành Uchiha nhất tộc tình huống như vậy. Uchiha Fugaku cũng lấy ra Mangekyo Sharingan. Mà Lâm, nhìn chằm chằm trong hình ảnh Obito. Khẩn cấp muốn biết đáp án. Hôm nay cập nhật 3, ngoài ý muốn tính no. Một ở cuối xe nhóm. Cầu hoa tươi. Cầu hoa hoa. Cầu tự động đặt mấy. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.